thân ảnh của hắn nhanh như tia chớp xuất hiện trước mặt một hồn tu nguyên anh. Hồn tu nguyên anh này chính là tiểu lang thần, hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau khi nhìn rõ là Bạch Tiểu Thuần liền sợ hãi. Bạch Hạo, ngươi nghe ta giải thích, ta, nội tâm tiểu lang thần run rẩy. Lúc hắn muốn lui ra sau, ngay sau đó Bạch Tiểu Thuần tức giận đâm ra một quyền. Không phải có nhiều sinh cơ sao, lại tới đây tìm tai vạ đúng không, đều nằm xuống cho ta. Bạch Tiểu Thuần đấm một quyền sinh ra tiếng nổ kinh thiên, mặc cho tiểu lang thần giãy giụa như thế nào, thậm chí hắn biến thân phản kháng cũng không thể cải biến kết quả giống lúc ở trong luyện hồn hồ. Toàn thân hắn rung động mãnh liệt, sau đó kêu thê lương thảm thiết, bị Bạch Tiểu Thuần đất từ không trung rơi xuống va chạm với mặt đất, ngay cả Nguyên Anh cũng bị đánh xuất khiếu ngất đi. Một quyền đánh tiểu lang thần rơi xuống mặt đất, thậm chí mặt đất chấn động mạnh và xuất hiện khe hở, toàn thân tiểu lang thần đầy máu tươi nằm gió không nhúc nhích. Lúc này người chung quanh hít khí lạnh, cũng không chờ bọn họ kịp phản ứng, Bạch Tiểu Thuần mang theo lửa giận, thân ảnh như quỷ mị biến mất trong tầm mắt mọi người. Lúc xuất hiện đã ở trước mặt hồn tu thứ hai, ngươi cũng đi xuống cho ta. Trong tiếng hét bi phẫn, sắc mặt tên hồn tu biến hóa, đang muốn phản kháng nhưng hoảng sợ phát hiện nguyên anh của mình lại bất ổn, ngay cả vận chuyển tu vi cũng đình trệ. Hắn ngạc nhiên muốn hô to, đáng tiếc hắn chưa kịp hô đã nghe tiếng nổ mạnh, nắm đấm của Bạch Tiểu Thuần đánh vào bả vai của hắn, tiếng răng rắc vang lên, bả vai của hắn bị đánh nát, hắn kêu gào đau đớn sau đó rơi xuống mặt đất giống tiểu lang thần. Vẫn chưa kết thúc, lửa giận của Bạch Tiểu Thuần bốc cháy dữ dội. Không có ai chịu nổi khi nhìn thấy cửa hàng mình tân tân khổ khổ xây dựng nên bị người ta hủy đi, nhất là Bạch Tiểu Thuần đã xin chỉ thị cự quỷ vương cho nên càng không cố kỵ. Không chấm dứt, sau khi đánh hạ hai hồn tu liên tiếp, Bạch Tiểu Thuần xuất hiện trước mặt tên thiên kiêu quyền quý thứ ba. Hắn là một người trung niên, sắc mặt của hắn tái nhợt, thân thể nhanh chóng lui ra phía sau, miệng còn gào thét giận dữ. Bạch Hạo, ngươi dám giết ta? Không dám. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần dữ tợn, hắn dùng tiếng gào còn lớn hơn nữa đáp trả, giọng nói mang theo khí thế cực thịnh. Tên hồn tu trung niên sững sờ, trong chớp mắt Bạch Tiểu Thuần đã tới gần, tay phải có tốc độ cực nhanh bóp cổ tên hồn tu trung niên, hắn nâng lên sau đó nện tên hồn tu trung niên xuống mặt đất. Oanh! Hồn tu trung niên phun máu tươi, suýt nữa nguyên anh trong người bị đập nát và bay ra khỏi cơ thể, ngũ tạng lục phủ sụp đổ và hôn mê ngay sau đó. Ngươi cho rằng ta ngốc sao? Giết ngươi sẽ lãng phí sinh cơ. Bạch Tiểu Thuần không thể không biết câu nói của mình không có khí thế, ngược lại cảm thấy mình như vậy mới cao minh và thần võ khí phách, đang muốn ra tay lần nữa, lúc này đã trải qua một ít thời gian, người chung quanh đã lao tới, Bạch Tiểu Thuần cũng kịp phản ứng. Tu vi của bọn họ không tầm thường, mặc dù bên trong có không ít kết đan, dù sao cũng là thiên kiêu trong gia tộc của họ, thực lực vượt xa người cùng cảnh giới, mặc dù nhìn ra Bạch Tiểu Thuần cường hãn nhưng bọn họ người đông thế mạnh, lúc này có người quát lớn, đồng loạt ra tay, cho dù Bạch Hạo có lợi hại cũng không có ba đầu sáu tay. Hắn chọc nhiều người tức giận, hôm nay nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời. Hơn 10 người nói ra lời này, bọn họ vận chuyển tu vi và bấm niệm pháp quyết, đủ loại thần thông xuất hiện, hào quang năm màu hình thành sóng pháp thuật tấn công Bạch Tiểu Thuần. Trong làn sóng pháp thuật này có ba pháp thuật hóa thành hỏa long, còn có rất nhiều vòi rồng, nương theo đó là đao quang kiếm ảnh, thậm chí phía sau còn có người sử dụng pháp thuật hóa thành khổng tước hình thành kiếm quang, bắn xuyên qua hư vô bay thẳng vào người Bạch Tiểu Thuần. Ở phương xa còn có 40-50 thân ảnh đang bay tới với tốc độ nhanh nhất, thậm chí có người chưa tới đã xuất pháp bảo ra ngoài và thúc giục chúng tấn công Bạch Tiểu Thuần. Càng không cần nói phía sau 40-50 người này, trong bóng đêm khắp bốn phương tám hướng có nhiều thân ảnh đang bay tới, bọn họ từ xa tới gần, mục tiêu đều là Bạch Tiểu Thuần. Đây là sát cục, Bạch Tiểu Thuần thân hãm trong sát cục cũng ý thức được điểm này, đôi mắt hắn bắn ra hào quang sáng ngời, thân thể run rẩy nhưng không kịp suy nghĩ nhiều, cho dù trốn cũng không thoát, bởi vì có quá nhiều người bao vây, hơn nữa nội tâm hắn cũng không muốn trốn, biện pháp duy nhất là chiến. Dựa vào lực phòng hộ cường đại của thối cốt cảnh mang đến, hắn có thể đấu với đám hồn tu nơi đây. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hắn nâng tay phải lên, trong tay xuất hiện vĩnh dạ tán, dưới tác dụng che giấu của mặt nạ đã cải biến hình dạng, người ngoài không nhìn ra chân tướng. Lấy mang vĩnh dạ tán ra ngoài, Bạch Tiểu Thuần không chút do dự mở nó ra, trong nháy mắt cây dù mở ra, từng đám lớn pháp thuật thần thông đánh tới, cho dù là pháp thuật hay thần thông, cho dù đao quang kiếm quảnh đều bị vĩnh dạ tán ngăn cản bên ngoài. Thân thể Bạch Tiểu Thuần cũng chấn động, ánh mắt của hắn đầy tơ máu, hắn lui ra sau vài bước và đáp xuống dưới đất. Hắn đáp xuống bên cạnh ba người tiểu lang thần, hắn cầm vĩnh dạ tán trong tay đâm vào người của ba người kia. Cho dù ba người đang hôn mê cũng kêu gào thê lương thảm thiết, thân thể bọn họ héo rũ mắt thường có thể thấy được, đại lượng sinh cơ bị vĩnh dạ tán hút đi, sinh cơ dung nhập vào cơ thể Bạch Tiểu Thuần, thối cốt cảnh đệ bát trọng của Bạch Tiểu Thuần đình trệ cũng có tăng lên. Trong ba người này trừ tiểu lang thần ra, hai tên hồn tu kia mới bị hút sinh cơ lần đầu tiên, trước kia chỉ nghe qua Bạch Hạo độc ác, hiện tại tự trải nghiệm liền có tư vị vô cùng đặc biệt. Chương 837, thế như trẻ tre, hạ về phần tiểu lang thần cũng tốt hơn một ít, bởi vì hắn đã trải qua một lần, được gia tộc dùng không ít biện pháp mới có thể giúp hắn khôi phục sinh cơ. Vào lúc này trải qua lần thứ hai, mặc dù hắn nổi giận nhưng miễn cưỡng cố nén lại, trong nội tâm của hắn hiện tại chỉ còn lại đau khổ và hối hận khó nói nên lời. Rút vĩnh dạ tán ra đối kháng thần thông và pháp thuật của mọi người, hơn nữa cũng rút sinh cơ đám người tiểu lang thần, động tác của hắn như hành vân lưu thủy, Bạch Tiểu Thuần không dừng lại mà lao đi, thân thể của hắn đã mạnh hơn một chút, hắn vận dụng hám sơn tràng hóa thành từng đám tàn ảnh liên tiếp, tiếng nổ mạnh ngập trời vang lên, hắn đâm vào thân thể hồn tu Nguyên Anh, tên hồn tu Nguyên Anh phun máu tươi, thân thể run rẩy không nhỏ. Lúc này hắn muốn lui ra phía sau, bên cạnh hắn có một tên hồn tu kết đan, lại không biết sống chết giơ ngón tay điểm về phía Bạch Tiểu Thuần, dưới ngón tay của hắn là một hạt châu màu xanh lá lớn như nắm tay bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, hạt châu xuất hiện làm nội tâm của hắn rung động mạnh, biết rõ này hạt châu không bình thường, tay trái bấm niệm pháp quyết điểm vào hạt châu, hắn vừa điểm vào hạt châu, khống vật pháp ấn trong đó cuốn hạt châu nguy hiểm kia bay ngược trở về. Sắc mặt tên hồn tu kết đan biến hóa, hắn muốn lui về phía sau nhưng đã muộn, tiếng nổ vang lên, hạt châu màu xanh chạm vào người hắn, và lập tức vỡ vụn hóa thành khói độc màu xanh lá, loại độc này kinh người, những nơi đi qua hư vô đều mơ hồ, tên hồn tu kết đan không ngừng kêu la thảm thiết, hắn chỉ có thể kiên trì 2 giây sau đó biến thành vũng máu, hình thần câu diệt, đám hồn tu chung quanh hít khí lạnh, cảnh tượng này làm tiểu lang thần nằm trên mặt đất cảm thấy khủng hoảng. Trong đôi mắt ảm đạm có tinh quang sáng lên, bắt đầu giết người sao? Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần cũng khó xem, hắn không muốn giết người, mặc dù hỏa diễm 17 màu trước đó bộc phát giết mấy người, nhưng bây giờ là chủ động giết người, mặc dù nghiêm khắc mà nói hắn không có sai, Bạch Tiểu Thuần lại hiểu gia tộc đối phương sẽ không nghe mình giải thích. Hắn hiểu tình hình có chút tương tự như lúc ở luyện hồn hồ, hoàn cảnh lại khác nhau, hắn còn có thể mượn nhờ sương mù bên trong luyện hồn hồ để chạy trốn, đám người kia không thể tìm được mình. Nơi này là thành Khôi Hoàng, hoàn cảnh khác biệt, hắn không nơi nào để trốn, sợ rằng không bao lâu những trưởng bối của đám thiên kiêu này sẽ xuất hiện, vì thế Bạch Tiểu Thuần mới truyền âm cho cậu quỷ vương, từ đó hắn cũng khắc chế không giết người, chỉ là hiện tại, không có biện pháp, giết liền giết, còn có thể thế nào, lão hổ không phát uy, các ngươi cho rằng ta là mèo bệnh sao, mặc dù ta không muốn giết người, đây là các ngươi bức ta. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện hàn quang, đối mặt với đám hồn tu chuyên nhắm vào mình. Ánh mắt của hắn đã xuất hiện sát ý nên lập tức ra tay, những nơi đi qua, hắn như hóa thành chiến tiên, trở thành hung thú hồng hoang, không ngừng chém giết. Bốn phía có tầng đạo pháp thuật thần thông bay tới, tiếng nổ vang lên liên tục, nắm tay phải Bạch Tiểu Thuần đánh ra một quyền hình thành âm bạo, âm thanh ngập trời xuất hiện, từng thân ảnh rơi rụng, vĩnh dạ tán lập tức đâm vào người và hấp thu sinh cơ triệt để. Không dừng lại, hắn đổi người khác, lục tục hấp thu sinh cơ, mấy chục hồn tu chung quanh không có người nào ngăn được một chiêu của hắn, tớ xa nhìn lạ sẽ thấy rất nhiều pháp thuật thần thông, nhưng căn bản không đuổi kịp Bạch Tiểu Thuần, mặc dù có đánh trúng người hắn cũng bị vĩnh dạ tán ngăn cản. Những nơi đi qua, thế như trẻ tre, huyết hỏa chi quang, chiếu rọi thiên địa, thành Khôi Hoàng trong một đêm này nhất định không bình tĩnh, nhất là khu vực 89 có ánh lửa sáng ngời, tiếng gào thét không ngớt. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo sát cơ đã biến thành màu đỏ sậm, chung quanh hắn là một đám người nằm xuống, có bộ phận đã chết, có kẻ không chết, tất cả đều trọng thương và bị hút sinh cơ. Bạch Tiểu Thuần đứng trong ánh lửa giống như chiến thần, mọi người khiếp sợ, hắn vốn không muốn giết người nhưng kẻ khác ép hắn, hắn không giết không được, hắn không muốn gây phiền toái, phiền phức lại luôn đến, thậm chí nhiều lần khi dễ tới tận cửa, hôm nay hắn càng không muốn ra tay. Hắn muốn rời đi nhưng nhìn thấy chung quanh đều là bóng người, càng có rất nhiều người đang chạy tới, hắn không thể bỏ trốn, hắn không quen thuộc thành Khôi Hoàng cho nên không có biện pháp bỏ chạy. Lấn ta, bức ta quá đáng, thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy, một phương diện là tức giận bất bình, một phương diện khác trong lòng hắn sợ hãi nhưng lại không có cách. Hắn chỉ có thể hy vọng cợ quỷ vương có thể cứu mình, bởi vì hắn không thể hóa giải sát cục lần này. Đúng lúc này nơi xa có tầng đạo thần thông thuật pháp và hào quang pháp bảo bay tới, nhóm thiên Kiêu quyền quý thứ hai theo sát tên hồn tu kết đan kia tấn công, một đám nguyên anh nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần hung tàn, tình thế không cho phép bọn họ rút lui, bọn họ cũng không có đường lui, đã chuẩn bị xuất thủ. Trong tiếng oanh minh, hơn trăm hồn tu thiên kiêu nhóm thứ hai từ bốn phương tám hướng tới gần, trong đó có số gương mặt là người quen. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy Triệu Đông Sơn, Lý Thiên Thắng cũng có mặt bên trong, tình thế gấp gáp không cho phép Bạch Tiểu Thuần cân nhắc quá nhiều, trong mắt của bộc phát sát ý đáng sợ. Chẳng những không lui lại, hắn còn lao thẳng về phía trước, nhìn từ xa sẽ thấy hắn mang theo khí thế đáng sợ lao tới phía trước. Ầm ầm, tiếng nổ rung trời vang lên, giết chóc lại bắt đầu. Bạch Tiểu Thuần xuất thủ kinh thiên động địa, sắc bén không thể đỡ, những nơi đi qua, bất kỳ người nào đối mặt đều phun máu tươi bay ngược ra sau. Hắn cường đại, hung ác và tàn bạo khắc sâu vào tâm thần của nhiều người, hắn còn mạnh hơn lúc trong luyện hồn hồ. Đây chính là Bạch Hạo chiến thắng tất cả mọi người trong luyện hồn hồ. Hắn thật sự quá mạnh, nhưng chúng ta nhiều người, nơi này là thành Khôi Hoàng. Lúc này có nhiều tiếng nói cổ vũ tinh thần vang lên, người chung quanh di động thật nhanh và xuất thủ liên tục. Trong lúc nhất thời thân ảnh hỗn loạn xuất hiện khắp bốn phía, căn bản nhìn không rõ, mà Lý Thiên Thắng đứng trong đám người, hắn lẩm bẩm thi triển pháp thuật, quanh người có xương độc bay ra. Hắn biết Bạch Tiểu Thuần lợi hại cho nên cũng không tới phía trước, thậm chí hắn chuẩn bị kỹ càng, một khi không ổn sẽ trốn đi. Chương 838, Đệ Cửu Trọng Thiên. Trong nháy mắt hắn đang tính toán, bỗng nhiên Lý Thiên Thắng biến sắc, ánh mắt của hắn nhìn trong đám người, hắn thấy đôi mắt Bạch Tiểu Thuần đang nhìn chằm chằm vào hắn, da đầu Lý Thiên Thắng suýt chóc ra, hắn quen thuộc ánh mắt này, trong đầu của hắn lập tức nhớ tới chuyện xảy ra trong luyện hồn hồ, Bạch Tiểu Thuần cũng dùng ánh mắt này nhìn mình, chỉ trong nháy mắt đối phương bỏ qua Chu Hoành xuất hiện ở trước mặt mình, biến thành ác mộng của mình. Nội tâm Lý Thiên Thắng rối loạn, đột nhiên muốn lui lại nhưng vào lúc hắn lui, Bạch Tiểu Thuần cười hung ác, hắn thi triển hám sơn tràng lần nữa, lực lượng nhục thân tăng mạnh tới cực hạn, nhục thân phá không gần như thuấn di, vĩnh dạ tán phá tan tất cả pháp thuật thần thông đánh tới, hắn bỏ qua tất cả mọi người, Bạch Tiểu Thuần nhắm tới Lý Thiên Thắng, Lý Thiên Thắng sợ hãi sắc mặt tái nhợt, mắt thấy Bạch Tiểu Thuần tới gần, ác mộng sẽ hàng lâm lần nữa. Hắn lập tức lấy trong túi chữa vật một trái tim có máu tươi đầm đìa, gương mặt cũng vặn vẹo dữ tợn, hắn quát lớn và bóp nát trái tim. Trong nháy mắt bóp nát trái tim liền có mùi hương của nữ tử bay ra, ẩn ẩn có một thân ảnh nữ tử trống rỗng xuất hiện mang theo thống khổ bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, hắn phát hiện thủ đoạn của Lý Thiên Thắng không tầm thường, trái tim kia thấy thế nào cũng giống tim người. Thân ảnh nữ tử hư ảo kia có bộ ngực trống rỗng, hiển nhiên đã bị móc tim. Đột nhiên thân thể Bạch Tiểu Thuần rút lui, hắn bằng vào tốc độ cực hạn tránh né thân ảnh nữ tử kia, hắn ném vĩnh dạ tán hóa thành hào quang bay thẳng về phía Lý Thiên Thắng. Lý Thiên Thắng không kịp lui ra phía sau, vĩnh dạ tán biến lớn trong mắt hắn, nó đã đâm vào ngực Lý Thiên Thắng, sinh cơ tiết ra ngoài. Lý Thiên Thắng cảm thấy ngực vô cùng đau đớn, trời đất quay cuồng. Trong nháy mắt tiếp theo, Bạch Tiểu Thuần cách không điểm một chỉ, vĩnh dạ tán bay trở về, hắn lập tức điểm mũi chân xuống mặt đất, dưới cái điểm chân này tạo thành tiếng nổ cực mạnh, từng đạo gai nhọn mọc đột ngột từ dưới mặt đất lên trên hình thành phòng hộ ngăn cản pháp thuật thần thông bốn phía. Sau khi làm xong tất cả, Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập, sinh cơ trong người không ngừng tăng lên, thôi động bất tử cốt thối cốt cảnh đột phá cửu trọng thiên, còn kém một chút là có thể đột phá. Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ đến điểm này, gai nhọn chung quanh sụp đổ, mấy chục thân ảnh đánh tới, hắn đã có chút hoa mắt nhưng không cần nhìn kỹ, cũng không cần quan tâm đối phương là ai, hắn chỉ biết người chung quanh chính là kẻ địch của mình. Ầm ầm, oanh oanh, tiếng nổ mạnh rung trời vang vọng bốn phương, tốc độ của Bạch Tiểu Thuần cực nhanh, hắn thuấn di, không cần tu vi, chỉ bằng nhục thân là đủ, kể từ đó linh lực giảm bớt tiêu hao, hắn có thể kiên trì lâu hơn, lực lượng nhục thân được bổ sung, đám người chung quanh trong mắt hắn chính là thuốc bổ. Âm thanh giết chóc, tiếng gào thét bao phủ bốn phía, lan ra khắp nơi, bởi vì bốn phía có quá nhiều hồn tu, vĩnh dạ tán cũng khó lòng phòng bị toàn diện, cho nên có không ít pháp thuật thần thông đánh vào người Bạch Tiểu Thuần. Mặc cho những pháp thuật thần thông đánh lên người hắn, Bạch Tiểu Thuần không dừng lại hay ảnh hưởng chút nào, nhất là thân thể giống như tiên ma, hắn có thể không cần nhìn pháp thuật thần thông của đám hồn tu kết đan, điểm này làm không ít người hít khí lạnh. Cho dù là pháp thuật hay pháp bảo của Nguyên Anh, cũng không thể tạo thành ảnh hưởng lớn tới Bạch Tiểu Thuần, chỉ cần không phải hơn 10 đạo thần thông đồng tờ ở đánh trúng người, hắn cũng không cau mày một cái. Mà hơn 10 đạo thần thông, có vĩnh dạ tán tồn tại cũng giúp Bạch Tiểu Thuần chống cự một hai, mà hắn phản kích một quyền liền có thể đánh bay một người, chỉ cần vĩnh dạ tán đâm một cái là có thể hấp thu sinh cơ. Đám thiên kiêu chung quanh nhìn hắn, đa số bọn họ không ngờ rằng lại có tu sĩ Nguyên Anh mạnh tới mức này, đây là chuyện bất khả tư nghị, chỉ nghĩ một chút cũng cảm thấy hoang đường. lực lượng nhục thân của Bạch Tiểu Thuần làm ra đầu bọn họ tê dại, còn có tốc độ làm bọn họ sợ hãi tuyệt vọng, hắn còn là người không? Chẳng lẽ hắn không có sơ hở, hắn có nhược điểm ở đâu? Tốc độ, nhục thân, sức chịu đựng, phòng hộ đều là tuyệt đỉnh, chúng ta làm sao chiến? Trơ mắt nhìn người bên cạnh mình càng ngày càng ít, những hồn tu man hoang đều hoảng sợ không nhỏ, thậm chí không dám tiếp tục xuất thủ, bọn họ không ngừng lui ra sau, ngay cả Triệu Đông Sơn cũng như thế. Vào lúc này hắn bắt đầu hối hận nên lui vào trong đám người, sợ Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy mình, nội tâm của hắn rụt rè và sợ hãi, tại sao ta lại ngu xuẩn đi chọc tên sát tinh này chứ, hắn tuyệt đối đừng nhìn thấy ta. Triệu Đông Sơn đang cầu nguyên, phía sau bọn họ lại có trên trăm đạo thân ảnh lao tới, Chu Hoành cũng ở trong đó, bọn họ nhìn thấy chiến trường thảm thiết như vậy, trên mặt đất có không ít thân thể không rõ sống chết, còn có đám người không ngừng rút lui, cũng phân tán bao vây nơi này, toàn thân Bạch Tiểu Thuần đầy thiết huyết, lãnh khốc và bạo ngược đang ở giữa, Chu Hoành nhìn, thấy cũng run rẩy, ánh mắt của hắn nhanh chóng biến thành vui mừng, rốt cuộc ngươi cũng giết người. Bạch Hạo, lần này xem ai có thể cứu ngươi. Vào lúc Chu Hoành tiến đến, Bạch Tiểu Thuần rút Vĩnh Dạ Tán ra khỏi người một tên hồn tu, sinh cơ trong người tích lũy từ lượng biến đạt tới chất biến. Vào lúc này đầu óc và thân thể hắn có tiếng nổ vang, hắn cảm giác mình đã đột phá thối cốt cảnh, không còn kẹt ở đệ bát trọng thiên, hắn đã đột phá đệ cửu trọng thiên. Lúc ngẩng đầu, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy Chu Hoành ở xa xa. Chu Hoành, trong mắt Bạch Tiểu Thuần bắn ra sát cơ, thân thể của hắn lập tức lao về phía Chu Hoành. Cùng lúc đó trong quân đoàn cợ quỷ ở ngoài thành Khôi Hoàng, Hồng Trần nữ đang ngồi trong đại trướng màu đỏ, sắc mặt của nàng âm trầm, trong tay cầm một ngọc giản truyền âm, bên trong có âm thanh của cợ quỷ vương đang vang lên trong đầu của nàng. Bạch Hạo này chính là tai họa, Hồng Trần nữ cắn răng nhận định, nàng cho rằng mình đã giúp đối phương một lần, nếu lần trước không có nàng, sợ rằng thiên công Trần gia đã truy cứu, mặc dù nàng cũng thu lợi trong việc này nhưng nội tâm cũng có chút xúc động nhưng xúc động không sâu, qua một thời gian lại lãnh đạm. Bây giờ nghe được phụ thân muốn nàng bảo hộ Bạch Hạo, nàng không chút do dự cự tuyệt, nếu muốn chết thì chết đi. Chương 839, Hoàng tộc bí trận. Hồng Trần nữ hờ lạnh một tiếng, đang muốn buông ngọc giản xuống, trong ngọc giản lại có tiếng nói tức giận của cự quỷ vương vang lên, không biết nói cái gì, Hồng Trần nữ trầm mặc một lát sau đó thở sâu đứng lên, đây là lần cuối cùng ta giúp hắn. Nói xong Hồng Trần nữ mang theo tức giận rời khỏi đại trướng, triệu tập hồn tu quân đoàn cự quỷ. Nàng mang theo 10 người bay thẳng về hướng thành Khôi Hoàng, tới khu 89. Cùng một thời gian, tất cả cường giả quyền quý trong thành Khôi Hoàng đều nhao nhao nhận được truyền âm của thiên kiêu nhà mình, cả đám đều biến sắc, thật to gan, nhất là nghe nói có người chết. Phàm là gia tộc có người tham gia trận chiến này đều lập tức phái người ra mặt, thậm chí có một ít người tự mình đi qua. Lúc Hồng Trần nữ và những cường giả quyền quý xuất động, Bạch Tiểu Thuần đỏ mắt hóa thành hào quang lao thẳng về phía Chu Hoành đang muốn thoát khỏi vòng vây. Chu Hoành biến sắc, hắn biết Bạch Tiểu Thuần lợi hại, không tới mức bất đắc dĩ, hắn không muốn đối kháng chính diện với đối phương, hắn lui lại thật nhanh và quát lớn, Bạch Hạo này đã giết người, hôm nay hẳn phải chết, chúng ta cần làm chính là ngăn cản hắn rời khỏi đây, mọi người cùng nhau xuất thủ ngăn cản hắn. Đám người chung quanh đều nhìn ra vấn đề, nhất là những hồn tu tham gia chuyện luyện hồn hồ đều biết đây chính là cơ hội tốt. Giờ phút này nhao nhao xuất thủ, trong lúc nhất thời pháp thuật mạnh hơn trước quá nhiều, hóa thành tầng tầng sóng lớn bay thẳng vào người Bạch Tiểu Thuần. Thân thể Bạch Tiểu Thuần lao nhanh, hắn sử dụng Vĩnh Dạ Tán ngăn cản, chẳng những tốc độ không giảm, ngược lại càng lúc càng nhanh. Lúc hắn tiến tới, tay phải vỗ túi chữ vật, hắn cầm trường thương màu đen luyện linh 16 lần ra ngoài, hắn nắm thương trong tay và dựa vào Vĩnh Dạ Tán tiến lên. Bạch Tiểu Thuần hét lớn sau đó đâm một thương về phía trước. Một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện khi Bạch Tiểu Thuần đâm tới, tiếng nổ vang vọng bốn phương, Chu Hoành hít khí lạnh, hắn lui ra sau lần nữa, cùng lúc đó có một thanh niên xuất hiện bên cạnh Chu Hoành, từ đầu đến cuối hắn chỉ đi theo, sắc mặt thanh niên âm trầm, trong mắt hắn giống như đã tính trước, mắt thấy Bạch Tiểu Thuần giết tới liền cầm một cái la bàn phong cách cổ xưa ra ngoài, các vị đạo hữu, dựa theo la bàn của ta chỉ dẫn quý vị, thanh niên nói ra, la bàn trong tay hắn bắn ra hào quang cực mạnh, bắn khắp bốn phía quanh Bạch Tiểu Thuần, một hình chiếu giáng lâm, trong hình chiếu có hơn trăm điểm sáng vờn quanh thân thể Bạch Tiểu Thuần, thậm chí hắn bay tới thì nó cũng bay theo, ánh mắt các hồn tu chung quanh tỏa sáng, lập tức lựa chọn tới gần điểm sáng và quy vị. Sau khi tên hồn tu đầu tiên quy vị, trên người của hắn xuất hiện một cái quang giáp, càng có tầng tia sương mù trống rỗng tại xuất hiện chung quanh Bạch Tiểu Thuần, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa, hắn cảm giác có nguy hiểm đang giáng lâm, càng lúc có nhiều người quy vị. Trên thân mỗi người, quy vị đều có quang giáp, những quang giáp này liên kết với nhau, sương mù chung quanh Bạch Tiểu Thuần càng lúc càng nhiều. uy áp kinh khủng bộc phát, Bạch Tiểu Thuần bị ngăn cản bên trong trận pháp, thậm chí Chu Hoành cũng tự mình tham gia vào, dựa vào lực lượng trận pháp đạt được lực lượng mạnh hơn, không phải tất cả mọi người đều tới, đều tiếp tục lựa chọn đối địch với Bạch Tiểu Thuần, nhất là đám người đợt thứ hai như Triệu Đông Sơn đã bị chiến lực của Bạch Tiểu Thuần chấn nhiếp, dù nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần bị trận pháp vây quanh cũng do dự, bọn họ không tới gần mà lựa chọn lui ra sau, một đám vô dụng. Chu Hoành nhìn thấy biểu hiện của đám người Triệu Đông Sơn như thế thì hờ lạnh một tiếng, cũng không quan tâm tới, đám người chung quanh tụ tập lại một chỗ và vờn quanh trận pháp, chập pháp tạo thành một khối thống nhất, mỗi một lần thi triển pháp thuật thần thông là hợp sức của mọi người, uy lực kinh thiên động địa, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần khó coi, hắn không ngừng di động chung quanh trận pháp, quanh người hắn xuất hiện sương mù có tác dụng như nghịch chuyển càn khôn, hắn không tìm ra phương hướng hay cảm giác được gì. Việc này còn chưa tính, uy áp tới từ bốn phương tám hướng càng ngày càng mạnh, cùng lúc đó còn có đao quang kiếm quảnh tới gần, những kiếm quang này làm Bạch Tiểu Thuần cau mày, bất kỳ một đạo kiếm quang nào CUGNX có uy lực không nhỏ, thậm chí hắn xuất vĩnh dạ tán ra ngăn cản thì thân thể cũng bị đánh lùi lại, khí huyết toàn thân sôi trào. Hắn không nhìn thấy bên ngoài nhưng người bên ngoài có thể nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, Triệu Đông Sơn liền thấy rõ ràng, đám hồn tu chung quanh không ngừng di động. Không gian chung quanh Bạch Tiểu Thuần càng ngày càng nhỏ, có thể tưởng tượng, theo thời gian trôi qua, lực lượng trận pháp càng ngày càng mạnh cũng là thời điểm sát kiếp giáng lâm. Đây là trận gì? Triệu Đông Sơn hít khí lạnh, tâm thần chấn động, Chu Hoành, cười lạnh không dứt. Hắn di động theo trận pháp, cảm nhận lực lượng trong người bị trận pháp hút đi, đồng thời cũng chú ý tới Bạch Tiểu Thuần trong trận pháp. Hắn cũng chú ý tới trận pháp này, nhìn thanh niên cầm la bàn liên tục gãy tay lên đó. Nhị hoàng tử phái kẻ này tới giúp đỡ ta, đích thật là đại năng ở phương diện trận pháp, Bạch Hạo a Bạch Hạo, chỉ sợ ngươi không có cơ hội biết người chân chính đối phó ngươi, ngoại trừ ta ra còn có nhị hoàng tử, thậm chí việc này cũng được đại hoàng tử ngầm thừa nhận, ngươi đắc tội không chỉ quyền quý, còn có hoàng tộc. Lúc Chu Hoành cười lạnh, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần trong trận pháp rất khó coi, thân thể của hắn liên tục sử dụng hám sơn tràng và bộc phát tốc độ tới cực hạn lao thẳng về một hướng. Trong tiếng oanh minh, trận pháp chấn động, Bạch Tiểu Thuần bị lực lượng cực lớn bắn ngược trở về, sắc mặt của hắn khó coi, hắn nhận ra đây là trận pháp phòng hộ, bản thân mình rất khó xuyên phá, chắc chắn trận pháp này tập hợp lực lượng đám người bên ngoài. Thân thể Bạch Tiểu Thuần biến mất, hắn xuyên thẳng qua pháp thuật và đao quang kiếm ảnh, hắn cảm giác được uy lực của những đao quang kiếm ảnh kia không ngừng tăng cường, sợ rằng không bao lâu uy lực của đao quang kiếm ảnh tiếp cận cấp thiên nhân, thậm chí còn đạt tới cấp bậc thiên nhân. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, hắn cũng khiếp sợ uy lực của trận pháp này huyền diệu như thế, lại bố trí thế tốc, độ nhanh như vậy, bình thường trận pháp có uy lực càng cường đại thì tốc độ bố trí càng chậm chạp. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, trong đầu nhớ lại tên thanh niên đứng cạnh Chu Hoành cầm lấy la bàn kia, chương 840, thiên nhân một quyền, thượng, người này rất lạ lẫm, hắn xác định kẻ này không phải những kẻ trong luyện hồn hồ, các ngươi thật cho rằng chỉ dựa vào trận pháp là có thể vây khốn ta sao? Đột nhiên Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn điên cuồng, hắn biết không thể trì hoãn nữa, cợ quỷ vương từng nói Hồng Trần nữa sẽ xuất giúp hắn, hắn không thể chờ đợi nữa, uy lực trận pháp tăng lên thật nhanh không nói, lại chờ thêm một thời gian sẽ làm bản thân hắn gặp nguy hiểm, xem trận pháp của ngươi lợi hại hay bất diệt đế quyền của ta cuồng bạo hơn. Bạch Tiểu Thuần chậm rãi hít sâu một hơi, dưới cái hít thở này tất cả khí tức và ba động biến mất, tất cả vượt qua cực hạn nào đó, thậm chí ngay cả sinh cơ trong người hắn cũng bị áp xúc giống như dòng sông nghịch lưu, từ cuối nguồn áp xúc tới đầu nguồn, tất cả thần thức dò xét cũng không thể cảm nhận được khí tức của Bạch Tiểu Thuần, chỉ có thể dùng mắt nhìn thấy, lúc nhìn Bạch Tiểu Thuần không khác gì nhìn thấy thi thể. Triệu Đông Sơn sửng sốt khi nhìn điểm này, sau khi Chu Hoành nhìn thấy liền biến sắc, hắn hét lớn, hắn sắp dùng một quyền kia. Đám người tạo thành trận pháp chung quanh Chu Hoành, có một ít người từng tham gia chuyện luyện hồn hồ, tận mắt thấy một quyền kinh thiên động địa kia, lúc này đều biến sắc và bộc phát tu vi cao nhất. Một quyền kia chính là bóng ma bao phủ cả đời của bọn họ. Chỉ có thanh niên tay cầm la bàn kia cười khinh miệt, hắn chưa thấy qua một quyền kia nhưng nhìn thấy đám người Chu Hoành biến sắc, hắn tin tưởng trận pháp của mình, từ thiên nhân trở xuống không ai có thể phá. Hoàng tộc bí trận, há có thể bị một Bạch Hạo phá vỡ? Nhưng bọn họ không biết, bao quát Chu Hoành cũng không biết Bạch Tiểu Thuần thi triển bất diệt đế quyền có uy lực hoàn toàn khác với lúc trước. So với chuyện xảy ra trong luyện hồn hồ lần trước, lực lượng nhục thân Bạch Tiểu Thuần đã tăng lên rất nhiều, bất diệt đế quyền cũng gia tăng uy lực theo. Hắn từ thối cốt cảnh đệ tam trọng thiên đột phá đến đệ cửu trọng thiên, bất diệt đế quyền có thể bộc phát gấp 4 lần lực lượng nhục thân, gấp đôi đã dung chuyển 8 phương, bây giờ gấp 4, uy lực của nó lớn bao nhiêu tới Bạch Tiểu Thuần cũng không biết, hắn chỉ biết rõ, cho dù Hồng Trần nỡ tự mình đối mặt một quyền này cũng thụ thương. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần bình tĩnh chưa từng có, cả người hắn như cây khô, chỉ có nắm tay phải của hắn đang nâng lên, tất cả lực lượng áp xúc vào bên trong, trong nháy mắt hắn nâng quyền lên, bên ngoài nắm quyền của hắn xuất hiện vòng xoáy màu đen, vòng xoáy giống như lỗ đen, trong nháy mắt nó xuất hiện đã làm hư vô vặn vẹo, thậm chí những kiếm quang kia cũng vặn, vẹo và bị ảnh hưởng, sau đó tất cả biến mất. Khí tức huyền diệu khó giải thích bộc phát làm nội tâm mọi người sợ hãi. Khí tức này dùng vòng xoáy làm trung tâm bạo phát ở bốn phía, bao phủ tám phương và lấp đầy trận pháp. Tâm thần đáng người tạo thành trận pháp cực kỳ rung động, sâu trong nội tâm sinh ra cảm giác sợ hãi không nhỏ. Thanh niên tay cầm la bàn cũng khiếp sợ biến sắc. La bàn trong tay hắn bắt đầu rung động rất mạnh, dường như xuất hiện dấu hiệu bất ổn. Không, có khả năng, thanh niên cầm la bàn không nhịn được la thất thanh, phải biết đây chỉ là thức mở đầu của đối phương mà thôi. Thời điểm đám người Chu Hoành và thanh niên cầm la bàn hãi hùng khiếp vía, một đạo bá ý ngập trời sinh ra và bao phủ cả trận pháp. Một thân ảnh khổng lồ mặc đế bào, mang theo đế quan, sau khi trải qua mặt nạ che giấu, mặc dù người ngoài nhìn mơ hồ, nhưng bá ý của hơi ảnh tạo ra lấp đầy cả trận pháp. Đám người Triệu Đông Sơn đứng xa bị rung động quá mạnh, cả đám đều thở hổn hển, dường như đối mặt với thân ảnh kia, vạn vật đều phải biến thành nhỏ bé. Nhất là Chu Hoành, hắn có cảm giác rất rõ ràng, bởi vì hắn ở trong luyện hồn hồ đã tự mình trải qua bất diệt đế quyền của Bạch Tiểu Thuần một lần. Lần này hắn lại cảm giác được thân ảnh kia còn đáng sợ hơn lần trước rất nhiều. Chẳng những chân thật hơn, bá ý như hóa thành thực chất, hoàn hoàn không phải lần trong luyện hồn hồ có thể so sánh nổi, phải nói đã đáng sợ hơn trước quá nhiều. Cái này, đột nhiên thân thể Chu Hoành run rẩy không dứt. Hắn còn cảm giác như vậy thì không cần phải nói những người khác. Mọi người đang liên thủ cấu thành trận pháp, lực lượng của hơi ảnh kia làm đầu óc bọn họ chấn động quá mạnh. Vào lúc bọn họ không ngừng rung động, Bạch Tiểu Thuần đứng trong trận pháp ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt không biểu tình, tay phải giơ lên và hướng về phía trước. Hắn nhìn sương mù mờ mịt trước mặt và đấm một quyền. Trong lòng của hắn thì thầm một câu, bất diệt đế quyền, ầm ầm, ầm ầm. Hơi ảnh cao lớn sau lưng hắn cũng giơ tay phải lên và đấm một quyền, nhìn từ xa căn bản không nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, có thể nhìn thấy chính là đế ảnh trong trận pháp. Đế ảnh này cao lớn và mang theo khí chất chí cao vô thượng, một quyền kia có thể tiêu diệt tất cả mọi thứ. Khí thế của quyền này khó hình dung, dường như tất cả ngôn từ không thể diễn đạt thành lời. Trong mắt Triệu Đông Sơn, sau khi hắn nhìn thấy một quyền này đánh xuống, dường như cả phiến thiên địa này có thần hàng lâm nhân gian, phong vân biến ảo lui tán, ý chí kinh người bao phủ vạn vật. Thiên nhân, Triệu Đông Sơn há hốc mồm, mọi người ở bốn phía đều có cảm giác tim đập chân run, trận pháp xuất hiện tiếng nổ mạnh ngập trời, âm thanh ken két không ngừng bộc phát ra chung quanh, tất cả mọi người tạo thành trận pháp, ngay cả Chu Hoành ở bên trong, quang giáp trên người bọn họ đồng thời, xuất hiện vô số khe nứt. Bọn họ cảm giác được lực lượng to lớn không cách nào hình dung nổi, nó giống như sóng lớn vỗ bờ, lực lượng cường đại như bài sơn đảo hải, bọn họ chỉ là con thuyền nhỏ trên đại dương, hoàn toàn không có biện pháp ngăn cản. Lúc quyền kình đánh tới, quang giáp trên người một tên hồn tu trực tiếp chia năm xẻ bảy, trong nháy mắt quang giáp biến mất, hắn đã mất đi phòng hộ nên kêu to thảm thiết, thân thể như bị ngọn núi va chạm vào người, cả người há miệng phun máu tươi, hắn bị đánh bay và rơi xuống đất hôn mê bất tỉnh. Vào lúc trận pháp sụp đổ, hắn ngoại trừ phải thừa nhận lực công kích từ bản thân Bạch Tiểu Thuần ra, hắn còn phải thừa nhận lực phản phệ từ trận pháp, song trọng tổn thương cho nên vượt qua sức chịu đựng của người này.